trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 26, 26, con gái của ông thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy vị trí bí thư thành ủy, Tiêu Chí Khiêm không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, làm điều kiện trao đổi. Trương Hồng Khánh vẻ khó tin nhìn anh. Cậu có ý gì? Một tháng sau, chức bí thư thành ủy của thành phố A thuộc về ông. Tiêu Chí Khiêm quay lại, khóe môi cong lên, con gái của ông thuộc về tôi. Ngoài ý muốn, Trương Hồng Khánh không hề tức giận, mà nghi ngờ quan sát anh. Tiêu Chí Khiêm, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì? Mặc kệ là cái gì, ông ta lại biết mục đích của Tiêu Chí Khiêm rất rõ. Ràng, giọng điệu nhất định phải có được kia, tuyệt đối không phải ngông. Cuồng, Trương Hồng Khánh xoay người, chắp tay sau lưng thong thả bước đi. Trong phòng khách, đi về phía góc, cầm kéo lên, tự tay cắt tỉa chậu hoa. Tiêu Chí Khiêm vẫn ngồi yên tĩnh ở đó, cũng không vội có được đáp án của ông ta. Sau khi cắt tỉa xong, Trương Hồng Khánh mới để kéo xuống, vừa thưởng thức vừa nói, con gái của tôi sẽ không gả cho một kẻ vô dụng. Tiêu Chí Khiêm cười gian xảo, đứng lên, không thèm chào hỏi, trực tiếp mở cửa rời đi. Trương Hồng Khánh chậm rãi xoay người, nhìn cửa lớn đóng chặt, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Lúc này, Tiết Chi từ trong phòng đi ra. Ba, Tiêu Chí Khiêm đâu rồi? Đi rồi, bên ngoài vẫn còn mưa. Sao ba lại để anh ấy đi chứ? Tiết Chi lo lắng, cầm dù chạy ra ngoài. Thấy con gái lo lắng cho Tiêu Chí Khiêm như vậy, Trương Hồng Khánh cảm thấy đau đầu, cũng không biết quyết định vừa rồi của mình là đúng hay sai. Ba, Trương Thịnh Hải không biết từ khi nào đứng sau lưng ông ta. Trương Hồng Khánh quay đầu lại. Trương Thịnh Hải do dự một chút, vẫn kiên định hỏi, ba, ba thật sự đồng ý trao đổi chị với tên kia sao? Hiển nhiên là cậu đã nghe được hai người nói chuyện. Trương Hồng Khánh im lặng nửa ngày mới mở miệng. Nếu như ngay cả chuyện này mà Tiêu Chí Khiêm có thể làm được, vậy thì người này tuyệt đối không đơn giản. Ông ta ngồi xuống, nhìn con trai chăm chú. Bí thư thành ủy không phải là mục tiêu cuối cùng của ba, nhưng ba tuyệt sẽ không dùng con gái mình để hạo được tiền đồ. Vẻ mặt căng cứng của Trương Thịnh Hải cũng trầm tĩnh lại. Vẫn tốt, ba, không khiến cậu quá thất vọng. Không được, cậu phải ở bên cạnh chị giám sát. Lúc Trương Tuyết Chi chạy ra, thấy Tiêu Chí Khiêm ngồi vào xe nhà họ Tiêu tới đón anh, xe chậm rãi lái đi, rất nhanh biến mất trong màn mưa. Nhìn qua kính xe thấy cô gái đứng ở phía sau, Tiêu Chí Khiêm ung dung, nở nụ cười yếu ớt, kết hợp với sự dịu dàng hóa thành mưa phùn rơi vào trái tim. Bắc Minh Hạo xé nát tờ báo ném trên mặt đất, bỗng mở cửa sổ, để không khí lạnh sau cơn mưa thổi vào. Hai tay anh ta để trong túi quần, vẻ mặt cứng rắn, gột rửa trong sương mù. Lúc Đỗ Hân Dĩnh đi vào, lướt qua tờ báo dưới đất, sau khi nhìn thấy tấm hình trên đó, ánh mắt trở nên u ám. Trương Tuyết Chi, cô hít sâu mấy cái, nhẹ nhàng đi tới ôm anh từ phía sau. Anh Hạo, em đã nói với anh rồi. Trương Tuyết Chi là người phụ nữ ham hư vinh. Anh cần gì phải tức giận vì cô ta chứ? Bắc Minh Hạo không nói gì, mím chặt môi, lộ ra sự tức giận và cố chấp. Anh Hạo, Đỗ Hân Dĩnh vòng qua trước người anh, mặc kệ gió thổi, khiến tóc cô rối bời. Sợi tóc khẽ chạm lên khuôn mặt anh. Chuyện đến nước này, hay là chúng ta thay đổi kế hoạch? Ánh mắt của Bắc Minh Hạo chuyển qua cô. Đỗ Hân Dĩnh cười một tiếng nói, không phải Trương Tuyết Chi cảm thấy hứng thú với tên điên kia sao? Không bằng chúng ta tương kế tự kế, tác hợp cho hai người bọn họ. Bắc Minh Hạo trầm xuống, đưa cô gái kia cho Tiêu Chí Khiêm. Anh còn chưa chắc chắn mình muốn làm như vậy. Xoay người đến trước tủ rượu, rót rượu, cầm trong tay lắc lắc, sau đó uống hết. Thái độ của anh khiến Đỗ Hân Dĩnh oán hận cắn răng. Sau đó lại đi qua, tiếp tục nói, anh Hạo, anh muốn có được chính là tập đoàn nhà họ Tiêu,